Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, cuối cùng Lương Quốc Hoa không biết cùng Lương Lão Gia Tử nói gì đó. Phương Bội Tinh bị Dùng gọi đến hình thức mang đi, Chu Đằng Phi bên này cũng tiến hành rồi thông chi, đại khái sinh thời, Phương Bội Tinh cũng chỉ có thể bị khóa ở một cái căn nhà nhỏ. Không ngừng mà hồi ức đời trước. Vô luận nàng cái này đời trước đến tột cùng là tốt là xấu. Chu Trạch Giai nghe được như vậy kết quả khi, nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc, rốt cuộc Lương Lão Gia Tử thông tuệ, hắn trong lòng là minh bạch, hôn sau nhật tử thập phần bình tĩnh, Chu Đằng Phi một lần nữa về tới quân đội, bởi vì hai tử đã không có mẫu thân, chỉ có thể đủ đem hai tử để lại cho Chu Phụ cùng Chu Mẫu. Chu Phụ cùng Chu Mẫu vì chiếu cố hai tử, mang theo hai tử về tới trong thôn, đem bên này để lại cho Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cầm. Cùng với Trường Kỳ ở nơi này Lương Lão Gia Tử, một năm lúc sau, Lương Bội Cầm mang thai, Lương Lão Gia Tử càng là cao hứng không được, mới vừa hoài thượng liền chuyên môn tra tìm thật nhiều tự vì hai tử đặt tên. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không phản đối. Chờ Lương Bội Cầm thời gian mang thai tới rồi lúc sau. Dư lại một cái nam hài nhi, bị Lương Lão Gia Tử đặt tên vì Chu Hồng Duệ, hy vọng hắn có thể có hồng đại mộng tưởng, cùng cơ trí nhân sinh, tên này Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, Chu Phụ Chu Mẫu biết tôn tử tên lúc sau cũng là liên tục khen. Cho rằng Lương Lão Gia Tử đặt tên quả nhiên là không tồi. Cùng năm Chu Trạch Giai thăng cấp vì Minh Châu huyện huyện trưởng. Chương 137 phòng không gối chiếc quân hôn thê phiên ngoại chỉ chớp mắt đó là 40 năm thời gian. Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cầm tiễn đi rất nhiều người. Kiên trì đến sinh mệnh cuối cùng một khắc còn ở nỗ lực sống càng thêm có ý nghĩa Lương Lão Gia Tử. Luôn là trầm mặc không nói chính là lại yêu thích thê tử ở trong lòng Chu Phụ. Còn có luôn là lải nhải. Qua đời phía trước yêu cầu cùng Chu Phụ táng ở bên nhau Chu Mẫu. Sinh mệnh luôn là vô thường, ngắn ngủi thả yêu cầu quý trọng, Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cầm hai người cũng đều đã già nua không thôi. Nhi tử Chu Hồng Duệ hiện giờ đã là Minh Giang tỉnh phó tỉnh trưởng. Do Chu Trạch Giai đi càng mau, 10 năm trước Chu Trạch Giai liền đã lui ra tới, hắn cũng coi như là từng vào trung ương cao tầng quan viên. Từ khi nào cũng là giống như năm đó Lương Lão Gia Tử giống nhau quát tháo quan trường. Đời này, Chu Trạch Giai cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Mà Lương Lão Gia Tử đối hắn dạy dỗ, hắn cũng thời khắc ghi nhớ trong lòng. Lương Bội Cẩm là một cái phi thường nhiệt tình yêu thương học tập người. Ở sinh hạ đại nhi tử Chu Hồng Duệ lúc sau, một bên mang hài tử, một bên cũng công tác. Nhưng thật ra một tay sáng lập hiện giờ quốc gia đều thập phần duy trì dân doanh ngân hàng. Trở thành rất nhiều nhân tâm trong mắt nữ cường nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Lương Bội Cầm cùng Chu Trạch Giai hai người chỉ có Chu học giả Uyên Thâm như vậy một cái nhi tử. Lúc sau bởi vì công tác thượng bận rộn cùng áp lực. Nhưng thật ra không có tái sinh dục mặt khác hài tử. Bất quá này đó đều là hai người thương nghị qua sau kết quả. Chu Trạch Giai tôn trọng Lương Bội Cầm hết thảy lựa chọn. Mắt thấy hiện giờ đại nhi tử thành tựu không tồi, tôn tử cũng vừa thi đậu quốc nội nổi danh đại học. Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cầm như vậy lão niên sinh hoạt. Nhưng thật ra thập phần nhàn nhã. Sáng sớm thời điểm, Chu Trạch Giai liền thích ngồi ở trên ban công xem báo chí. Lương Bội Cầm còn lại là sẽ ở một bên tưới hoa hoặc là tu sửa này đó bụi hoa. Đây là bọn họ hai người lạc thú, nhị ca ngày hôm qua gọi điện thoại đã trở lại, nói muốn cùng chúng ta tụ tụ, nói người một nhà hồi lâu không tụ ở bên nhau, người cảm thấy thế nào? Lương Bội Cầm một bên cấp hoa tưới nước, một bên dò hỏi mang theo kính viễn thị xem tin tức Chu Trạch Giai. Vậy thấy đi, cũng là hồi lâu không gặp, không biết tiếp theo còn có thể hay không tái kiến, cha mẹ qua đời đã có gần mau 16 năm. Chu Trạch Giai cùng nhị ca Chu Bằng Phi tuy rằng khi có liên hệ, nhưng là lại không thường gặp mặt, rốt cuộc đều là có tử có tôn người, sự tình trong nhà đều bận rộn bất quá tới. Này nếu là tổng tụ ở bên nhau, cũng là không tốt, bất quá hiện giờ, nhật tử quá một ngày đó là thiếu một ngày, gặp mặt cũng liền thấy. Ân, bất quá, nhị ca nói, người kia cũng tới, người bằng lòng gặp hắn sao? Lương Bội Cẩm nói tới đây, ở trong lòng thở dài một hơi, bên ngoài công qua đời phía trước, cùng nàng nói về Phương Bội Tinh vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau. Sự tình, nàng nghe xong lúc sau thậm chí cảm thấy này hết thảy quả thực là cực kỳ không có khả năng. Chính là sau lại nghe ông ngoại nói từ Phương Bội Tinh trong miệng biết trước không ít về tương lai tai nạn, lúc này mới làm Lương Bội Cẩm không thể không tin tưởng. Trên thế giới này, còn có trọng sinh việc này nhi, từ ông ngoại trong miệng biết, chính mình đời trước cùng Chu Đằng Phi ở bên nhau. Mà trượng phu còn lại là sớm liền bởi vì cứu ông ngoại mà tử vong. Lương Bội Cẩm một chút đều không thể tiếp thu như vậy kiếp trước. Nàng mặc kệ kiếp trước là thế nào, chỉ cần cả đời này, nàng có thể bồi ở A Giai bên người, cùng A Giai ở bên nhau liền hảo. Thấy đi, ta tưởng, hắn hẳn là cũng là muốn gặp ta. Chu Trạch Giai buông trong tay báo chí. Cau mày nhìn về phía bên ngoài dương quang. Lúc này là buổi sáng 9 giờ, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, cái này làm cho hắn nghĩ đến mẫu thân qua đời phía trước công đạo. Vì rằng mẫu thân căm hận đại ca tức chết rồi phụ thân. Chính là trung quy vẫn là lo lắng đại ca, cho nên cuối cùng mới cho hắn như vậy công đạo đi. Từ năm đó Phương Bội Tinh bị bắt đi lúc sau, đại ca một lần nữa về tới quân đội, chỉ là không quá 1-2 năm đâu. Liền bởi vì ở một lần chiến dịch hãm hại chân, cuối cùng chỉ có thể đủ xuất ngũ về nhà. Vốn dĩ Chu Đằng Phi năm đó đi tham gia quân ngũ chính là Chu Mẫu cấp cầu danh ngạch. Hắn không yêu học tập, không học mấy chữ, mặt khác đồ vật cũng sẽ không làm, cho nên chờ xuất ngũ lúc sau. Chu phụ Chu Mẫu tuy rằng trong lòng đối hắn như cụ có ý kiến, chính là cuối cùng vẫn là tiếp nhận hắn. Rốt cuộc, Chu Đằng Phi hiện tại là thật sự người cô đơn. Nhị ca Chu Bằng Phi đã ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp thành lập ra cụ công ty. Sớm xuống biển, kiếm lời không ít tiền, cũng thập phần hiếu thuận cha mẹ. Đại ca trở về chuyện này, Chu Bằng Phi cũng chưa nói cái gì. Làm đại ca ở nhà tĩnh dưỡng một năm thời gian lúc sau. Còn cấp Chu Đằng Phi an bài công ty giám đốc chức vị. Chỉ là cũng không biết có phải hay không bởi vì bị thương xuất ngũ. Què chân Chu Đằng Phi tổng cảm thấy Chu Bằng Phi ở đồng tình hắn. Cha mẹ cũng ở đồng tình hắn. Cả ngày tính tình táo bạo thực, đối với chính mình nhi tử đều động một chút đánh chửi. Sau lại bởi vì chuyện này Chu Trạch Giai còn chuyên môn về nhà cùng Chu Đằng Phi đánh một trận. Bởi vì Chu Đằng Phi ở nhà phát giận. Chu Trạch Giai thỉnh bảo mẫu cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại hắn mới biết được. Lúc sau qua không mấy năm, Chu Đằng Phi bắt đầu say rượu lúc sau liền tạp đồ vật, nhị ca Chu Bằng Phi nhịn không nổi, đem hắn chức vị thu trở về, mà Chu Trạch Giai cũng sợ hãi Chu Đằng Phi thương tổn cha mẹ. Đem Chu phụ nhận được chính mình bên người chiếu cố, chỉ chừa cho Chu Đằng Phi một cái bảo mẫu. Vẫn là nam bảo mẫu, hắn đánh không lại cái loại này, chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính đến Chu Đằng Phi thế nhưng biến thành như vậy. Liền ở 18 năm trước, Chu Đằng Phi uống say lúc sau, xâm nhập Chu Trạch Giai trong nhà, một phen loạn tạp lúc sau, ở trách cứ Chu Mẫu chưa cho hắn hảo hảo tìm đối tượng. Bất công Chu Trạch Giai thời điểm, hơi kém đối Chu Mẫu động thủ. Kết quả bị Chu phụ ngăn lại, làm Chu phụ bị đánh ở viện, từ đây không quá 2 tháng, Chu phụ liền qua đời. Lần đó lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp vận dụng quan hệ đem Chu Đằng Phi lộng tới nơi khác. Mà Chu Mẫu cũng ở tưởng niệm Chu phụ thời gian chung buồn bực không vui. Qua 2 năm lúc sau liền qua đời, này đối với Chu gia Chu Trạch Giai cùng Chu Bằng bay tới nói. Đều là thập phần thống khổ sự tình, Lương Bội Cẩm lúc ấy cũng là khổ sở không được, nàng là trăm triệu không nghĩ tới, đại ca thế nhưng cuối cùng sẽ biến thành người như vậy. Hơn nữa lần đó trong miệng oán trách, thế nhưng còn nói là A Giai đoạt hắn tức phụ. Cái này làm cho Lương Bội Cầm cảm thấy phẫn nộ lại nan kham. Rõ ràng năm đó là hắn trước cùng Phương Bội Tinh quậy với nhau. Chính là hiện tại lại tới trách cứ cha mẹ, cũng là khí Lương Bội Cầm bệnh nặng một hồi. Lại nói tiếp, tự lần đó lúc sau, Chu Đằng Phi liền rốt cuộc chưa thấy qua, mà hiện tại, hắn lại đã trở lại. Thế nhưng là muốn gặp mặt, Lương Bội Cầm trong lòng thập phần chán ghét, lại vẫn là còn muốn hỏi Chu Trạch Dài ý tứ. Rốt cuộc, trượng phu cùng người kia, vẫn là huynh đệ, cuối cùng gặp mặt nhật tử vẫn là định ra tới. Liền ở một tuần lúc sau, định ra tới khách sạn, vẫn là Ngự Hoàng Cung. Chỉ là không phải năm đó cái kia Ngự Hoàng Cung. Những năm gần đây, Ngự Hoàng Cung đã phát triển trở thành xích khách sạn. Cả nước thành phố lớn đều có. Trịnh Diễn Trung cũng là vì cái này Ngự Hoàng Cung dương mi thổ khí thực. Rốt cuộc đây chính là tiếp đãi quá nước ngoài nguyên thủ xích khách sạn A. Chờ Chu Trạch Giai cùng Lương Bội Cầm quá khứ thời điểm. Chu Đằng Phi cùng Chu Bằng Phi cùng với thê tử đã ở phòng bên trong chờ. Bọn họ hôm nay là lão nhân tụ hội, đều không có mang theo hài tử. Đường Chu Trạch Giai mang theo Lương Bội Cầm tiến vào phòng thời điểm. Ngồi ở chỗ kia Chu Đằng Phi nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên là dừng ở Lương Bội Cầm trên người. Xem nàng hiện giờ tuy rằng già nua lại như cũ yêu nhã bộ dáng. Nghĩ đến chính mình mới vừa đưa nàng rời đi thời điểm khổ sở. Lại là không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ cần là nàng quá đến hảo, vô luận là ở hắn bên người cũng hảo, vẫn là đệ đệ bên người cũng hảo, nàng tóm lại là tốt. Theo sau nhìn về phía đệ đệ, cái này ở trong lòng hắn chết vào 22 tuổi đệ đệ. Đệ đệ già nua bộ dáng, làm hắn có vài phần nhận không ra, chính là từ hắn nhất cử nhất động chung, Chu Đằng Phi lại có thể nhìn ra tới. Đệ đệ đối Bội Cầm là tốt, Chu Trạch Giai vừa vào cửa, cũng là thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Đằng Phi, phát hiện say rượu nhiều năm Chu Đằng Phi, lúc này ngồi ở chỗ kia. Thế nhưng cũng là nhất phái đứng đắn bộ dáng, quân nhân dáng ngồi, làm hắn tuy rằng già nua, chính là cũng có vài phần tinh thần, nhiều năm như vậy không gặp, hắn nhưng thật ra thay đổi không ít, không tránh được nghĩ tới khóc thút thít mẫu thân cùng nằm ở trên giường bệnh phụ thân. Chu Trạch Giai tâm tình có chút không tốt lắm, chào mày, A Giai, người đã đến rồi, ngồi, Chu Bằng Phi chạy nhanh tiếp đón. Làm Chu Trạch Giai cùng Bội Cầm ngồi xuống, hắn nghĩ cái dạng này trong nhà tụ hội chỉ sợ cũng là sinh thời. Về sau chỉ sợ không bao giờ khả năng có như vậy cả nhà đoàn tụ nhật tử. Tất cả mọi người đều già rồi, người già rồi, đại khái đều sẽ hồi ức từ trước sự tình, vài người ngồi ở cùng nhau, đàm luận trước kia phát sinh quá sự tình, ngẫu nhiên sẽ nói một ít hài tử sự tình. Hoặc là khác, những cái đó thống khổ, nan kham sự tình, tựa hồ bị quên đi giống nhau, không có bị bất luận kẻ nào nhắc tới. Chu Đằng Phi an vị ở chỗ này, nhìn trước mắt thân nhân, hắn để ý thân nhân, đời trước hắn về nhà thời điểm, là nhận được đệ đệ Chu Trạch Giai tin người chết thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trở về lúc sau qua không lâu. Liền cưới Bội Cầm, Lương lão gia tử cũng nhận ra Bội Cầm thân phận, sau lại Bội Cầm đi theo hắn ở bộ đội thượng ăn không ít khổ. Trong nhà vẫn luôn có nhị đệ nhiều hơn chiếu cố, phụ thân cùng mẫu thân cũng già nua thực mau, bởi vì A Giai chết đi, làm cái này ra trở nên có chút già nua, chờ hắn hoàn toàn lui trở lại trong nhà thời điểm, phụ thân mẫu thân đã lão không ra gì, không quá 2 năm liền qua đời. Đệ đệ vất vả cần cù làm lụng vất vả chiếu cố cha mẹ. Cưới đến tuy rằng vẫn là Vương Giai Giai, chỉ là nhật tử quá cũng không có hiện giờ tốt như vậy. Già nua thực, ở hắn không lên làm tướng quân thời điểm, liền sớm qua đời, chờ đến hắn thành tướng quân thời điểm, hắn bên người cũng chỉ có Bội Cầm bồi. Hai tử đều lớn, có ý nghĩ của chính mình, cha mẹ cùng huynh đệ đã sớm rời đi chính mình. Giống như người cô đơn giống nhau, trời biết, hắn ở tiễn đi Bội Cầm lúc sau qua 1 năm cảm giác được chính mình đã tới rồi thời điểm. Nhưng không ngờ, vừa mở mắt, chính mình thế nhưng phảng phất tới rồi một cái khác thế giới. Ở đã biết sở hữu ký ức lúc sau, phát hiện bởi vì có Phương Bội Tinh quấy nhiễu, hắn nhân sinh hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Đệ đệ không có chết, hắn Bội Cẩm trở thành đệ đệ thê tử, cha mẹ có nhị đệ cùng đệ đệ hiếu thuận dưỡng lão. Chính là lại bị hắn cấp ngạnh sinh sinh tức chết rồi. Hắn đời này không có ở trong quân đội mặt phát triển. Ngược lại sớm bởi vì bị thương xuất ngũ, thậm chí say rượu biến thành một cái tiểu quỷ, thậm chí còn ra bạo chính mình nhi tử. Này hết thảy đều làm Chu Đằng Phi cảm thấy này phảng phất không phải chính mình nhân sinh. Chính là, này lại có thể thế nào đâu? Hắn đã từ từ già đi, liền tính là muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng làm không được cái gì. Hiện tại chỉ có thể đủ một lần nữa trông thấy hắn này đó huynh đệ. Trông thấy hắn đã từng thê tử, ít nhất, làm hắn nhìn đến bọn họ đều hảo hảo liên hảo. Đến nỗi Phương Bội Tinh, hắn tưởng, nữ nhân kia làm ra chuyện như vậy, cũng nên có chính mình kết cục đi. Bị Lương gia khống chế, chỉ sợ càng thêm sinh tử không bằng đi. Chương 138 Học thần thẩm mỹ. Ngươi không hiểu một ngoài cửa sổ hạ ve kêu to. Khô nóng ngày mùa hè luôn là làm người tâm tình có chút bực bội. Ở Minh Châu thị ngũ tạng cao nhị nhị ban, lúc này càng là lộn xộn, bởi vì chủ nhiệm lớp nói muốn thượng tự học khóa, liền rời đi phòng học. Làm trong phòng học bọn học sinh càng là ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm chơi đùa. Loạn thành một đoàn, tại đây loạn thành một đoàn trong phòng học, có người lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia làm một chương toán học bài thi. Hắn trên người là màu trắng thêm lam biên giáo phục ngắn tay. Một đầu màu đen đoàn toái phát, lúc này ngồi ở chỗ kia, an tĩnh tự hỏi đề mục, vì tùng những người khác đùa giỡn có vẻ ca ca không vào. Trong ban có nữ sinh trộm xem hắn, nói lặng lẽ lời nói. Chu Trạch Giai thật là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình lúc này đây, thế nhưng đi tới học sinh thời đại. Hơn nữa là một cái không hơn không kém học bá. Làm một cái học bá, Chu Trạch Giai hằng ngày đó là cùng bài thi làm bạn. Cả ngày trầm mê bài thi, trừ bỏ lão sư tới đi học thời điểm. Đại bộ phận thời gian đều ở làm Olympic toán đề. Những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp các muội tử ở trong mắt hắn còn không bằng một đạo Olympic toán đề thú vị. Đương nhiên, hắn trừ bỏ ở nghiêm túc giải đề ở ngoài, hắn còn đang đợi hắn hứa nguyện người. Chu Trạch Giai ngồi cùng bàn Lệ Thịnh Hạo thò qua tới xem một cái Chu Trạch Giai bài thi, bĩu môi nói: "A Giai, cả ngày làm này đó Olympic toán đề có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói chuyện này nhi đi, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú." Nói Lệ Thịnh Hạo trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười. Mà Chu Trạch Giai ánh mắt vẫn là ở đề mục thượng. Đầu cũng chưa nâng một chút, nói: "Chu Trạch Giai cùng cái này ngồi cùng bàn quan hệ còn tính không tồi." Đương nhiên, nếu cái này ngồi cùng bàn không như vậy bát quái, không như vậy làm nhảm thì tốt rồi, chính là Hồ Đình Huyên a. Ngươi biết không, ngày hôm qua nàng ngăn cản chúng ta trường học hoa hậu giảng đường Bách Phú Vi. Hơi kém liền đánh Bách Phú Vi, nếu không phải Mục Gia Thụy đúng lúc đuổi tới ngăn cản. Chỉ sợ chúng ta hoa hậu giảng đường liền phải bị đánh vỡ tương. Lời này đương nhiên là khoa trương, bọn họ đều vẫn là học sinh mà thôi. Liền tính là đánh nhau, kia cũng là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản là không có khả năng nói cái gì đem ai cấp lộng phá tướng. Chỉ là Hồ Đình Huyên vẫn luôn là trường học nữ sinh bên trong đại ca. Xã hội ta Huyên tỷ a, ai cũng không dám chọc, cho nên lời đồn đại mới có thể truyền như thế kỳ diệu. Nga, Chu Trạch Giai tuy rằng nghe được chính mình hứa nguyện người tên gọi. Chính là đối với chuyện này chân tướng cũng không tốt kỳ. Bởi vì hắn biết hứa nguyện người tuy rằng là cái đại tỷ đại, nhưng là lại không phải một cái ỷ thế hiếp người nữ hài nhi. Nàng chỉ là muốn bảo hộ chính mình thôi, dần già liền trở thành hiện giờ bộ dáng, đem người lộng phá tướng gì đó, căn bản không có khả năng, nhiều nhất cũng đem người đổ đến trong WC mặt mắng một đốn mà thôi. nàng liền đánh người đều là bị buộc nóng nảy mới đánh người. Hoa Thảo, A Giai, này ngươi đều không kích động. Ngươi ngẫm lại a, việc này nhiều đáng sợ a. Nghe nói là Hồ Đình Huyên thích Mục Gia Thụy, nghe nói gần nhất Mục Gia Thụy cùng Bách Phủ Vi đi được gần. Cho nên mới đem Bách Phủ Vi kêu đi ra ngoài tựa hồ tưởng giáo huấn một đốn. Ai biết Mục Gia Thụy liền tới đây anh hùng cứu mỹ nhân. Này quả thực chính là tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cốt truyện a. Ngẫm lại Mục Gia Thụy kia tiểu tử anh hùng cứu mỹ nhân. Lần này khẳng định là ôm được mỹ nhân về. Hâm mộ hắn tương đương, Lệ Thịnh Hạo lải nhải. Hắn nhưng thật ra thật sự hâm mộ. Ai không biết Bách Phủ Vi chẳng những lớn lên đẹp học tập hảo. Hơn nữa trong nhà là làm quan. Mà Mục Gia Thụy cũng là trong trường học mặt trước vài tên. Người lớn lên xoái biết làm việc. Này nếu là này hai người thật ở bên nhau. Kia nói không chừng về sau thật là có kết quả đâu. Tương đương Chu Trạch Giai nghe được lời này. Tâm nói Mục Gia Thụy đương nhiên sẽ ôm được mỹ nhân về. Cũng đúng là vì mỹ nhân. Thế nhưng thật sự tìm xã hội thượng một ít lưu manh. Trực tiếp liền đem chính mình hứa nguyện người cấp hủy diệt rồi. Như vậy một người, đáng giá bị hứa nguyện người thích sao? Nghĩ đến hứa nguyện người lúc sau nhân sinh u ám, Chu Trạch Giai đối với Mục Gia Thụy không có gì hảo cảm. Hắn tưởng, hắn biết hứa nguyện người lần này muốn chính là cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn Lệ Thịnh Hạo. Chu Trạch Giai nhướng mày hỏi, A Hạo, ngươi cảm thấy đối với nữ hài tử tới nói, ta hảo, vẫn là Mục Gia Thụy hảo. Đang suy nghĩ bát quái Lệ Thịnh Hạo là trăm triệu không nghĩ tới chính mình chỉ một lòng nhiệt. Tình yêu thương học tập ngồi cùng bàn, thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một cái có nội hàm vấn đề. Lập tức liền tới rồi hứng thú, vô nghĩa, đương nhiên là ngươi hảo. Ngươi lớn lên so Mục Gia Thụy soái, học tập so Mục Gia Thụy hảo. Nếu không phải ngươi một lòng trong mắt chỉ có bài thi. Ngươi tin hay không ngươi bạn gái đều thay đổi một sấp lại một sấp. Học kỳ một thời điểm như vậy nhiều muội tử cho ngươi đưa thông báo thư tình. Kết quả ngươi như thế nào làm? Sau khi xem xong thế nhưng cho nhân ra sửa câu có vấn đề. Hơn nữa chỉ ra nhân ra ngữ pháp sai lầm. Ngươi như vậy chính là hảo. Chính là so với nhân gia Mục Gia Thụy hảo hảo đem người muội từ thông báo tin thu hồi tới. Còn tặng kẹo cảm tạ, người nói các nữ hài tử thích cái nào? Tuy rằng làm ngồi cùng bàn, muốn chạm chính mình ngồi cùng bàn. Chính là Lệ Thịnh Hạo cho rằng thích thượng Chu Trạch Giai nữ hài nhi thật là thập phần thảm không? Nỡ nhìn, tỉ như nói cái kia viết thư tình bị Chu Trạch Giai giáp mặt chỉ ra ngữ pháp sai lầm. Tỷ như nói giáp mặt cùng Chu Trạch Giai thông báo, kết quả bị Chu Trạch Giai hỏi lại một cái Olympic toán đề. Còn cái gì ngươi nếu là đáp đúng đề này, là có thể khi ta bạn gái, Mã Đức liền tính là lão sư đều đáp không được được chứ. Tóm lại một câu, học thần nên hảo hảo ở trên trời đương thần, đừng nghĩ có không yêu đương, kéo thấp cấp bậc được chứ. Ân, có ngươi những lời này. Ta liền biết nên làm như thế nào, từ ngồi cùng bàn nơi đó xác định một chút trong lòng ý tưởng. Chu Trạch Giai cảm thấy, vì không cho hứa nguyện người lặp lại đời trước bi kịch. Phương pháp tốt nhất, chính là làm hứa nguyện người thích thượng càng thêm ưu tú người. Thả người này nhất định phải so Mục Gia Thụy càng thêm ưu tú mới hảo. Hắn Chu Trạch Giai, học bá một quả, ở tiến vào ngũ tạng lúc sau mỗi lần đều là niên cấp đệ nhất. Mỗi lần Olympic toán đều vì toàn giáo làm rạng rỡ, tuy rằng nói không thích tham gia cái gì tập thể hoạt động. Nhưng là diện mạo tuấn mỹ, các phương diện cũng đều không thể so Mục Gia Thụy kém a. Làm ra quyết định này, Chu Trạch Giai liền quyết định, hắn nhất định phải dùng một cái phương thức tốt nhất xuất hiện ở hứa nguyện người trước mặt. Đem trên bàn bài thi bắt được một bên, Chu Trạch Giai quyết định. Hắn muốn viết một phong thư tình, lúc này thời điểm thiếu niên thiếu nữ chi gian tình ti. Còn không phải là muốn viết thư tình sao? Nếu là muốn thông báo, kia khẳng định là muốn viết thư tình. Lệ Thịnh Hạo cả người đều là mộng bức, nhìn đến nhà mình ngồi cùng bàn thế nhưng liền Olympic toán bài thi đều không viết. Còn ở một bên sách vở bên trong tìm đồ vật. Lúc sau liền nghe được ngồi cùng bàn dò hỏi. A Hạo, ngươi có giấy viết thư sao? Cái loại này thoạt nhìn tương đối đẹp, giấy viết thư loại đồ vật này. Lệ Thịnh Hạo tuy rằng không có, nhưng là trong ban mặt khác nữ sinh có A. Vì thế Lệ Thịnh Hạo gật đầu nói, ta đi cho ngươi muốn hai chương, nói liền từ bên trái bên kia nữ hài nhi nơi đó muốn tới hai. Chương màu hồng phấn giấy viết thư, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, đưa qua đi, A Giai. Ngươi muốn này giấy viết thư làm gì a? Viết thư, hoàn toàn không hiểu được chính mình học thần ngồi cùng bàn là muốn làm gì. Lệ Thịnh Hạo cảm thấy chính mình cần thiết cố vấn một chút. Ân, ta muốn viết thư tình, bắt được giấy viết thư. Đánh giá một chút, cảm thấy này giấy viết thư xác thật là đẹp. Chu Trạch Giai lấy ra bút máy, ở trong lòng yên lặng đánh bản nháp. Cái gì, ngươi muốn viết thư tình? Lệ Thịnh Hạo quả thực là không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được chính là cái gì. Một thế hệ học thần Chu Trạch Giai, trong mắt chỉ có Olympic toán đề Chu Trạch Giai, thế nhưng muốn viết thư tình, cho ai viết thư tình, hắn thích chính là ai. Hướng tới Chu Trạch Giai xem qua đi, phát hiện Chu Trạch Giai thế nhưng đã bắt đầu đặt bút viết. Lén lút thò lại gần, nhìn về phía kia giấy viết thư thượng tên. Chỉ là như vậy vừa thấy, nên làm Lệ Thịnh Hạo cảm giác không phải chính mình điên rồi. Chính là Chu Trạch Giai điên rồi. Hết chương.